Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Thổ lộ tâm tình, cung binh trở lại St. Louis Vương Thành. Cái này một cái động huyệt Chi Chu Vương cũng là tuôn ra hai kiện cấp 15 màu tím bảo vệ tay. Không thêm phía trên cái kia thanh thần cấp dao găm cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Đáng tiếc hiện tại tất cả đồ tím đều không có một kiện là vô cùng thích hợp hắn thuộc tính. Bởi vì hắn hiện tại rất rõ ràng chính mình định vị. Dùng một loại rất thông tục hình dung phương thức vậy liền gọi là nửa thịt. Hắn muốn bạo lực thêm điểm cái kia lấy hắn hiện tại thêm ra đến thuộc tính cùng trang bị cái kia. Không tính toàn bộ server đệ nhất cũng kém không nhiều. Nhưng là vì đội ngũ hắn nhất định phải cần một chút sinh tồn năng lực. Cái này khiến hắn hiện tại đối với mình trang bị lựa chọn có chút nghiêm ngặt. Không còn là loại kia nhìn đến tăng lực lượng cao liền trực tiếp đổi. Thậm chí hắn trang bị một nửa trở lên thạch đầu khảm nạm thuộc tính đều là cùng phòng ngự lực có quan hệ. Tại người khác đến hắn địa đồ làm nhiệm vụ cùng tìm kiếm boss thời gian bên trong. Cung binh không có làm như vậy, hắn chỉ là đem trong khoảng thời gian này thăng cấp xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ đều dọn dẹp. Đồng thời không có chuyện còn đi cái kia đổi mới ba cái boss động huyệt nhìn một chút. Để hắn kỳ quái là vậy mà không có bại lộ, chòm râu dài đám người kia cũng không có lại đi cùng nói cho người khác biết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Dạng này một khối bảo địa coi như mình ăn không được bên trong bánh kem cũng không muốn chắp tay. Đưa người, có lẽ chòm râu dài đám người kia hiện tại hối hận nhất cũng là lúc trước chính mình trắng trắng. Tử vong nhiều người như vậy còn để cung binh bọn người đơn soát một cái. Nếu như bọn họ biết cái này còn ra Camus độc tố chi nguyên thủy thủ như vậy bọn họ sẽ trực tiếp giúp. Đổ. Đương nhiên hiện tại nhất làm cho cung binh hưng phấn chờ mong không phải chi nam nhi thượng đạo. Tạc bằng hữu cũng không phải mới boss tọa độ. Hắn hiện tại mong đợi nhất cũng là hoàng hôn chi tâm mới nhất hiệu quả. Hoàng hôn chi tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 10 lực lượng cộng 1 không trí lực cộng 1 không thể chất cộng 1 không sức chịu đựng cộng 1 không bị choáng đẳng cấp cộng 2 cứng ngắc đẳng. Cấp cộng 2 tiến hóa giá trị 2731/3000. Trên thực tế cung binh chính mình cũng không biết cái này. Nhanh đầy tiến hóa giá trị là từ đâu làm. Có lẽ cái này thanh đồng lĩnh chủ phụ gia tiến hóa giá trị có chút dọa người a. Nhìn như vậy đến lời nói có lẽ trong huyệt động 2 chỉ còn lại lĩnh chủ có thể soát rơi liền có. Thể trực tiếp tiến hóa. Tích tích, bộ đàm vang lên. Kết nối về sau chi nam nhi thượng thanh âm truyền tới. Binh ca, người trước nói tới ý nghĩ kia còn có hiện tại. Ta ý tứ là, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi nói là thành lập công hội sao? Cung binh suy nghĩ một chút thành thật nói ra. Mặc dù có chút một cái nhân tình cảm giác nguyên nhân ở bên trong. Nhưng là, ta xác thực bị miêu thần lời nói cảm động. Nếu như có thể lời nói. Ta muốn đi cái hướng kia phát triển. Một cái đại hình công hội cần quá nhiều. Tuy nhiên ta không biết binh ca ngươi tránh thức bối cảnh. Chi Nam Nhi thượng nghiêm túc nói. Nhưng là có thể đi vào loại kia khu vực người không phải là ta loại này trạch nam. Nhưng là cái này có lẽ còn chưa đủ. Tiền tài, tư nguyên, nhân mạch, thực lực, kỳ ngộ các loại yêu cầu quá nhiều. Nếu như từ đầu làm lên lời nói, như vậy cái này cơ bản đã thành hình trong thế giới game. Người chịu đựng đến lực cản hội càng nhiều. Danh xưng trong trò chơi đệ nhất siêu cấp pháp sư nam yêu đại thần lần thứ nhất nghiêm túc như. Vậy phân tích, cung binh vừa cười vừa nói. Thế nào, người trước cũng có qua dạng này kinh lịch sao? Đương nhiên, nhưng là ta... Chi Nam Nhi thượng không nói tiếp nữa nhưng là đã cho ra đáp án. Một trận trầm mặc sau Chi Nam Nhi thượng giống như là làm quyết định gì. Tốt, coi ta ra mặt dày. thì làm hai anh em chúng ta lần này có giống nhau mục tiêu. Buổi tối ta liền đem Tiểu Mộc Mộc cho mang tới. Tạ, Huệ đệ, Cung Bình đón đến cảm kích nói. Không tạ, lão đệ, Lan, cúp máy giọng nói về sau. Cung Bình có thể tưởng tượng đến Chi Nam Nhi thượng đang làm cái gì. Theo một cái câu lạc bộ lôi đi một tên ký hợp đồng cao thủ. Lấy Chi Nam Nhi thượng tự thân thực lực có thể thật tình như thế đối đãi, chắc hẳn thực lực kia cũng sẽ cường hãn dị thường. Trọng yếu hơn là cái này tiền bồi thường hợp đồng. Cái kia tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, nhưng là Camos độc tố chi nguyên chủy thủ cũng quá chân quý. Bao quát bọn họ cái đội ngũ này đặc thù tính, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tùy tiện đem dạng này một thanh vũ khí giao cho một người đi. Đường, thậm chí trước khi nói Thiên Ngưng cũng là đạo tặc cũng không được. Một cái buổi xế chiều Cung Binh làm một chút nhiệm vụ đồng thời soát một hồi quái vật. Hoàng hôn chi tâm tiến hóa giá trị căn bản không có tăng thêm bao nhiêu. Cái này xác minh Cung Binh phỏng đoán. Càng đi về phía sau muốn nhanh chóng gia tăng tiến hóa giá trị thì càng đến tiếp xúc đại hình lĩnh. Chủ, bất quá đồng dạng hoàng hôn chi tâm tiến hóa thuộc tính hẳn là cũng hội càng ngày càng cao. Mê vụ rừng rậm, chính là cái này người quái dị. Một đạo thanh âm chói tai theo Thiên Ngưng sau lưng vang lên. Nàng nhíu nhíu mày, quay đầu lại thời điểm đứng nơi đó một đoàn đội. Mà nói chuyện người kia thì là trước đó bởi vì đoạt quái bị nàng đánh giết người. Nhóm người này là tới tìm thù. Đậu đen rau muống, ta nói lớn rõ ràng ngươi làm cái quỷ gì. Dẫn đầu kiếm sĩ một trận buồn nôn. Đây cũng quá xấu ga. Dạng này người ngươi cũng hạ thủ được. Không ngại tảng a. Thiên Ngưng sắc mặt tái nhợt. Dạng này làm nhục không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi một lần nàng đều không thể chịu đựng được. Lúc này kiếm sĩ bên cạnh kỵ sĩ đối nàng dương dương đầu cười nói. Ta nói đại tỷ, trò chơi này có mỹ hóa công năng. Tuy nhiên lấy ngươi điều kiện đoán chừng tác dụng không lớn. Nhưng là ngươi tối thiểu phải không có trở ngại a. Ngươi ảnh hưởng này bộ mặt thành phố a. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Vương ca người cũng qua đùa. Ha ha ha, nộ xạ. Thiên Ngưng không nói nhảm nữa. Tràn đầy lửa giận hóa thành tăng mạnh mức thương tổn. 221. Cách xù mức thương tổn xuất hiện về sau. Lời mới vừa nói kỵ sĩ trực tiếp bị miểu sát. Đám người này thuộc tính cùng trang bị đều rất bình thường. Thậm chí xem như kém. Kiếm sĩ giận dữ hét. Thảo lật cái này gái điếm. Ngươi, chết. Thiên Ngưng lên cơn giận dữ. Dạng này xưng hô đầy đủ làm cho đối phương chết đến một vạn lần. Nhảy vọt kỹ năng mở ra về sau. Loạn xạ kỹ năng mở ra. Nhất thời bạch quang nổi lên bốn phía. Ngoạn tào, cái này tổn thương gì giá trị? Ta, tiện nhân kia công kích tốt. Rất nhiều người lời còn chưa dứt liền trực tiếp hóa thành bạch quang. Lấy Thiên Ngưng hiện tại thuộc tính cái kia tuyệt đối không phải người chơi bình thường có thể chống lại, nhất chuyển khai phóng đến hiện tại cũng liền 10 ngày qua thời gian. Rất nhiều người chơi thậm chí còn là tân thủ tiểu trấn trang bị không có đổi mới nhiều ít. Mà Thiên Ngưng đã là một thân cấp 15 đầy cường hóa cùng khảm nạm kim sắc sáo trang. Thậm chí còn có mấy món thích hợp với nàng màu tím trang bị. Cái chênh lệch này không phải kỹ thuật cùng người số có thể để bù đắp. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Như là sát thần đồng dạng đứng ngạo nghễ nơi này, Thiên Ngưng nhìn xem nơi xa. Chỗ đó một số luyện cấp người chơi câm như hến. Nếu không phải cái kia hơi có vẻ xấu xí khuôn mặt. Dạng này thực lực phối hợp hoàn mỹ dáng người cùng băng lãnh khí chất. Đây tuyệt đối là cái này thế giới trò chơi bên trong nữ thần. Nhưng là hiện tại, từng cái người chơi kinh khủng lui lại sau đó rời xa nàng. Ta cũng không gặp lại cô độc đi xuống. Thiên Ngưng trong đầu xuất hiện Cung Binh, xuất hiện Chi Nam Nhi thượng cùng Miêu Thần bóng người. Ta là có đồng đội. Ta có đồng đội mình hoặc là bằng hữu. A,